Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, kết nối không gian 14 càng. Thương Vũ Thần Hoàng nghe Hồng Hoang Thần Hoàng lời nói, sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện bây giờ tiến triển, vượt qua lúc trước hắn đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng cho dù Lạc Phong vô pháp đối Hồng Hoang Thần Hoàng tạo thành cái gì trọng thương, nhưng tóm lại có thể hoặc nhiều hoặc ít đối Hồng Hoang Thần Hoàng tạo thành gần như chút ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ, Hồng Hoang Thần Hoàng vậy mà trực tiếp đánh phá không gian, đem Lạc Phong cho đưa đến trong hư không. Phải biết, hư không đây chính là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bên trong tràn ngập vô số không gian loạn lưu, mà nếu như bị cuốn vào bên trong lời nói, cho dù là thần hoàng cũng phải thần hồn câu diệt. Đương nhiên, Thương Vũ Thần Hoàng chỗ lo lắng không phải Lạc Phong an nguy, mà là bởi vì kế hoạch thất bại. Hắn thấy, cho dù là Lạc Phong có được nắm giữ không gian năng lực, nhưng tại trong hư không, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên Lạc Phong là lại cũng không về được, mà muốn giết chết Hồng Hoang Thần Hoàng, hiện tại xem ra cũng không có khả năng. Về phần liên thủ với hư ảnh Thần Hoàng đánh giết Hồng Hoang Thần Hoàng, Thương Vũ Thần Hoàng cũng không cảm thấy có thể thực hiện. Ba người bọn họ cùng là Thần Hoàng, vậy thì lẫn nhau ở giữa còn phi thường hiểu biết, cho dù là hai người liên thủ, cũng rất khó giết chết một người khác. Sở dĩ Thương Vũ Thần Hoàng muốn hợp tác với Lạc Phong, nhìn chúng không phải hắn, mà chính là Lạc Phong cái kia có thể đủ đem linh hồn ý thức mạt sát năng lượng màu tím. Nhưng là bây giờ, hết thảy chu bị, hết thảy kế hoạch, nước chảy về biển đông. Cuối cùng, Thương Vũ Thần Hoàng chỉ có thể ở trong lòng bất lực thở dài. Thệ Thủy Lâu bên trong thì Mộ Tuyết theo Lưu Ly Thương hai người ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong biến mất phương hướng. Hiện tại đã qua nửa giờ thời gian, có thể Lạc Phong còn không có xuất hiện, tự hồ hắn cũng là từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất một dạng. Thật lâu, thì Mộ Tuyết nhẹ nâng đôi môi. Hắn, còn sống không? Tên hỗn đản kia không chết. Cứ việc nói như vậy, có thể Lưu Ly Thương trong đôi mắt lại nhanh chóng thoáng hiện qua một vòng vẻ lo lắng. Bầu trời tạnh, uy áp tán đi, toàn bộ trung thành trên không sớm đã khôi phục lại bình tĩnh. Đối với vừa mới sự tình, một số người cũng chỉ là hơi hơi thảo luận, là cái nào đó không biết sống chết ra hỏa mưu toan khiêu khích thần hoàng chi uy, mà bị Hồng Hoang Thần Hoàng trực tiếp xóa đi. Bất quá, Lạc Phong cũng không chết, mà là phi thường phiền muộn ở tại tự sáng tạo trong không gian. Vừa mới hắn thử nghiệm từ tự sáng tạo trong không gian ra ngoài, có thể mới vừa ra qua liền phát hiện bên ngoài cũng không phải là Thần Hoàng Đại Lục, mà chính là một phiến hỗn độn không gian. Thậm chí nếu như không phải hắn vừa mới phản ứng rất nhanh, tái bút lúc trở lại tự sáng tạo trong không gian, đoán chừng liền bị một khỏa thiêu đốt lên cự đại vẫn thạch cho trực tiếp đâm chết. Cái này vẫn thạch cũng không phải là trên địa cầu loại kia phổ thông vẫn thạch, mà chính là có được cực mạnh năng lượng đặc thù thạch đầu. Chỉ cần chạm đến đồ vật liền sẽ phát sinh đại bạo tạc, mà uy lực trình độ thậm chí là không kém cỏi đạn hạt nhân nổ tung uy lực. Nhưng mà uy lực cường đại như vậy vẫn thạch còn không phải trong hư không kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất đồ vật, chí mạng nhất chính là không gian loạn lưu. Chỉ cần bị không gian loạn lưu cuốn chúng, không ai có thể sống. Trên thực tế, không gian loạn lưu cũng là cùng loại vũ trụ hắc động như thế tồn tại, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Nhưng không gian loạn lưu muốn so vũ trụ hắc động càng kinh khủng. Tự sáng tạo trong không gian, Lạc Phong tại vắt hết óc nghĩ đến biện pháp. Hắn biết, nếu như mình không nhanh chóng muốn ra biện pháp giải quyết lời nói, tuyệt đối sẽ bị vây chết ở chỗ này. Rất nhanh, Lạc Phong nhìn về phía cách đó không xa đang cùng Diệp Tử đợi cùng một chỗ Mao Đản. Mao Đản là thượng cổ yêu vương nhất tộc, sinh ra tới liền biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Có lẽ nó có thể biết làm sao bây giờ. Lạc Phong lúc này liền mở miệng gọi nó tới. Mao Đản, theo Diệp Tử chơi chính cao hứng Mao Đản gặp Lạc Phong gọi hắn. Vội vàng cái rắm điên nhi chạy tới. Mà Diệp Tử cũng đầy là hiếu kỳ theo tới. Lão đại, làm sao, người có biết hay không làm sao từ trong hư không rời đi? Lạc Phong nhìn lấy Mao Đản, nghiêm túc nói ra, từ trong hư không rời đi. Mao Đản trên người nghi hoặc dưới, sau đó mạnh mẽ kinh hãi, cơ hồ là sợ hãi kêu lấy lên tiếng. Lão đại, ngươi là ý nói chúng ta bây giờ bên ngoài là hư không vô tận. Nói nhảm, Lạc Phong bạch mau trứng liếc một chút, không có hiếu kỳ nói ra. Không phải vậy ta hỏi ngươi cái này làm gì? Hư không vô tận, xong, chúng ta vậy mà đợi tại hư không vô tận bên trong. Lần này là thật xong, Mao Đản tròn vo thân thể trên không trung chi phối lắc lư. Lộ ra nó nội tâm sợ hãi. Xem ra, ngươi cũng biết. Lạc Phong không khỏi nhíu mày lại. Hiển nhiên, Mao Đản không chỉ có biết, hơn nữa còn rất rõ ràng hư không vô tận khủng bố. Cái này hư không vô tận cụ thể ta cũng không biết. Mao Đản tốc độ nói rất nói mau nói. Thế nhưng là tại ta trong trí nhớ, hơi hiểu biết qua hư không vô tận. Đó là tại hơn ngàn vạn ngàn năm trước thời điểm, lúc kia trên thế giới cường giả san sát, mà tại ta yêu tộc bên trong có một tên yêu thánh cấp bậc cường giả trong lúc vô tình liền tiến vào. Hư không vô tận bên trong, coi như ngày thứ hai, linh hồn hắn ngọc bài liền vỡ vụn. Nói cách khác, vị kia yêu thánh cường giả chăm chú một ngày thời gian liền vẫn lạc tại hư không vô tận. Linh hồn ngọc bài là cái gì? Còn có yêu thánh, đó là cái gì thực lực? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lạc Phong hỏi, linh hồn ngọc bài là một khối ghi chép sinh mệnh thẻ bài. Người sử dụng ở phía trên có lưu nhất đạo ý niệm. Nếu như thẻ bài vỡ vụn, vậy đã nói rõ người sử dụng đã vẫn lạc, mà lại là ngay tiếp theo linh hồn vẫn lạc. Về phần yêu thánh cấp bậc cường giả, đây là tại thời đại kia mới có. Nếu như hình dung có bao nhiêu lợi hại lời nói. Mao Đản trên không trung vây quanh Lạc Phong chuyển hai vòng, liền lấy thần hoàng loại cấp bậc kia tới nói, không sai biệt lắm một bàn tay có thể chụp chết mấy trăm đi. Có thể một bàn tay chụp chết mấy trăm thần hoàng cường giả, không cần lại quá nhiều qua kể rõ. Lạc Phong đã biết yêu thánh cường đại, đồng thời Lạc Phong cũng biết, chỉ sợ tại thời đại kia, mới thật sự là lấy vũ vi tôn, mới thật sự là cường giả như mây. Chỉ là, Lạc Phong đã không lo được qua nghĩ những thứ này. Hiện tại khẩn yếu là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian thoát ly hư không vô tận. Mà nếu Mao Đản nói, ngay cả một bàn tay có thể chụp chết mười mấy cái thần hoàng tồn tại, sống không quá một ngày. Mà hắn nương tựa theo so thần hoàng còn muốn yếu thực lực, lại có thể ở bên trong chi chống bao lâu? Hiện tại với hắn mà nói an toàn nhất biện pháp cũng là đợi tại tự sáng tạo không gian. Nhưng nếu như một mực đợi ở chỗ này mặt, liền vĩnh viễn cũng tìm không thấy ra ngoài đường. Thực Lạc Phong là rất nhớ nếm thử ra ngoài, thử một chút lần này luân hồi đến cùng có phải hay không giống như lần trước. Nếu như một dạng lời mới vừa tốt, có thể nếu là thật thân thể tiến đến, này đến lúc đó không cẩn thận quải điệu, khóc đều không địa phương khóc. Cho nên càng nghĩ, Lạc Phong vẫn là quyết định không mạo hiểm, dù sao nơi này không là tự mình một người. Còn có Diệp Tử, mà tự hồ nhìn ra Lạc Phong bất đắc dĩ, trên không trung không ngừng xoay quanh Mao Đản dừng lại. Lão đại, thực vẫn là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lạc Phong trong con người mãnh liệt tách ra một vòng hào quang. Lão đại, ngươi có được trưởng khống không gian năng lực, cho nên nếu như ngươi muốn từ qua một nơi nào đó lời nói, chỉ cần phân biệt tại hai cái địa phương thành lập tọa độ. Sau đó đem hai cái tọa độ ở giữa không gian tiến hành kết nối là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.